Mà thế đại trở về. Chương 854, phiền phức đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch bời vì quá độ kinh ngạc, không ít người cổ trực tiếp chật. Ý gì, trước mắt người này là nanh sói khu vực tham mưu bộ bộ trưởng, là Sở Hàm lão đại quan tham mưu. Bọn họ làm sao không biết đâu. Hà Phong không để ý đến tất cả mọi người phản ứng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Thượng Cửu Đệ. Người đối ta từ đâu tới địch ý cùng người giới thiệu thời điểm, hẳn là đều nói rõ ràng. A Thượng Cửu Đệ không khỏi cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi ra một câu không liên quan chút nào lời nói. Kinh thành tình huống như thế nào? Nước sâu hỏa, nóng, Hà Phong trả lời thật không minh bạch, Thượng Cửu Đệ lông mi khẽ run lên, thanh âm cũng bất chi bất giác mang lên lo nghĩ. Mấy vị kia đâu, hai vị lão nhân đã làm tốt dĩ thân tuẫn chức chuẩn bị. Hà Phong thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, sau đó lại bù một câu. Người đang ghen tị ta cùng Sở Hàm tư duy nhất trí có ăn ý cũng vô dụng, lần này ta tới, liền không có ý định lại về kinh thành. Cạch, cán bút trực tiếp bị Thượng Cửu Đệ bóp gãy, cái này Hà Phong, thật là khiến người ta bực bội. Quảng cáo, hai người đối thoại không đầu không não lại nhanh chóng kết thúc, nhưng chung quanh một mảnh người nghe lại là toàn thể chấn kinh tại chỗ, con mẹ nó Hà Phong thật sự là nanh sói trong căn cứ định Sở Hàm quan tham mưu. Thượng Cửu Đệ tuy nhiên đối Hà Phong địch ý tràn đầy, nhưng ngầm thừa nhận thái độ nhưng nói rõ hết thảy, Hà Phong thật là người một nhà a, trùng kích quá lớn. Vừa lên đến liền trực tiếp là Sở Hàm quan tham mưu, nanh sói khu vực tham mưu bộ bộ trưởng, Sở Hàm không tại thường có tiếp quản nanh sói chiến đoàn quyền lực. Cái này là bực nào kinh người. Về phần Thượng Cửu Đệ cùng Hà Phong trong lúc nói chuyện với nhau hắn nội dung, nghe hiểu được người chỉ có thể đè xuống trong lòng dao động coi như không biết nghe không hiểu người làm theo là hoàn toàn không rõ ràng bên trong cuồn cuộn sóng ngầm. Tự Phong trong mắt tinh quang chợt lóe lên, hắn nhìn thẳng trước mắt vừa lên đến liền cường thế vô cùng Hà Phong, bỗng nhiên một tiếng tràn ngập bá đạo cười khẽ. Tại xác nhận ngươi năng lực trước đó, nanh sói tam chiến đội cũng sẽ không tự dưng nghe ngươi hiệu lệnh. Hà Phong không sợ hãi chút nào tới đối mặt thanh âm bình tĩnh vô cùng lại mang theo không gì sánh kịp tự tin. Tự nhiên, chung quanh một vòng người toàn thể như lâm đại địch giảng thật một người xa lạ bỗng nhiên tiếp nhận nanh sói chiến đoàn ai cũng trong lòng chống cự, có thể hết lần này tới lần khác đây chính là sự thật mà vị này Hà Phong càng làm cho bọn họ cảm nhận được một cỗ cực đáng sợ tâm lý áp lực cái này cùng Sở Hàm vô ý thức đột hiển mà xuất khí trận cũng giống như nhau. Tới một cái nhân vật hung ác a, ngay tại cái này trong yên tĩnh, Hà Phong chạy tới bàn hội nghị trước, vào trước là chủ mở miệng. Như là đã biết nhau, cái kia không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp bắt đầu tiến vào chủ đề. Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa thần sắc cổ quái, cái này tác phong làm việc cùng bọn hắn Sở Hàm lão đại cũng quá giống a, đã biết tình huống vì dị trùng tại tùy ý lời đồn Sở Hàm đã chết tin tức giả. Hà Phong quả nhiên vừa lên đến liền thẳng vào chủ đề, liền cái dính liền làm nền đều không có. Từ đó chúng ta có thể suy đoán ra đối phương là muốn lợi dụng sơ hở đối không có Sở Hàm nanh sói khu vực ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai vào lúc này nói chuyện, từng cái hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hà Phong. Tốt a, bọn họ xác thực đến thừa nhận Hà Phong có một tay, một đám người thảo luận nửa ngày mới ra kết luận Hà Phong cũng đã dễ như trở bàn tay trực tiếp xem thấu. Cố Lương Thần trầm mặc một giây, sau đó thăm dò tính đạo. Đã biết đối phương là muốn tấn công nanh sói khu vực nhưng trừ cái đó ra chúng ta cũng không hắn tin tức yêu thế. Hà Phong quét Cố Lương Thần liếc một chút, sau đó tại mọi người nhìn gần dưới ánh mắt bỗng nhiên hai mắt thoáng nhìn Lục Mân Thừa. Tình báo bộ hiện tại nanh sói khu vực trải bao lớn. Lục Mân Thừa đột nhiên giật mình, một cỗ không thể tin thần sắc nhất thời hiện lên ở trên khuôn mặt để hắn cơ hồ là lập tức thốt ra. Làm sao ngươi biết chúng ta tại trải? Hà Phong cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là lẳng lặng phun ra một câu. Ta nói qua ta là Sở Hàm quan tham mưu. Ngày, đây là Lưu Ngọc Định thốt ra, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy Sở Hàm bố trí qua bất khả tư nghị, đến còn có cái gì là bọn họ không biết. Đến còn có bao nhiêu không biết nghịch thiên bố cục, Lục Mân Thừa cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hãi chi sắc nuốt nước miếng nói. Bởi vì tình báo bộ mới vừa vặn phát triển, hiện tại nơi bao bọc địa lý vị trí gần như chỉ ở An La thành phố trong khu vực vượt qua cái này một khối địa phương tin tức chúng ta rất khó xác thực đoạt tới tay. Hà Phong đối câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là lần nữa lên tiếng hỏi. Địa đồ cho ta, báo cáo An La thành phố xung quanh sở hữu khu vực tình huống. Quảng cáo, a nha, Lục Mân Thừa bị Hà Phong lời nói giật mình, nhanh lên đem địa đồ lấy ra sau đó từng cái báo cáo. còn lại mọi người đã toàn thể ngốc trệ, không phải bọn họ nghĩ quá nhiều, thật sự là Hà Phong cái bộ dáng này, thấy thế nào bọn họ Sở Hàm lão đại phụ thân a. Hà Phong tại Lục Mân Thừa giới thiệu xong xuôi về sau, chằm chằm lấy địa đồ hai mắt dần dần sắc bén đứng lên. Kinh thành tán thành khu vực có 10 nơi, phân tán tại An La thành phố xung quanh khác biệt địa phương, nhân khẩu đều là tại 3 vạn thượng hạ, đều là một số cỡ trung khu vực, còn lại tiểu hình khu vực cùng lưu dân bộ lạc nhiều vô số kể, địa lý vị trí thậm chí không thể xác định, thật sự là phiền phức. Cá nhân cho rằng, Cố Lương Thần mang theo trần chờ, lần nữa lên tiếng. Nếu như dị chủng là muốn tấn công nanh sói khu vực, chắc chắn là muốn đem An La trong thành phố zombie tụ tập lại, bọn họ luôn luôn am hiểu dùng số lượng áp chế, mà zombie căn cứ phương ngay tại An La thành phố, nơi đó có 90. Có thể sẽ trở thành chiến trường. Không ít người liên tục gật đầu, cái này cũng là bọn hắn khai hội mở một nửa sau nghĩ đến vấn đề, cũng không bình thường rõ ràng, chỉ là còn chưa kịp nghiên cứu thảo luận liền bị bỗng nhiên xuất hiện Hà Phong cắt ngang. Hà Phong mang theo một tia thâm ý nhìn Cố Lương Thần liếc một chút, sau đó ngữ khí mang lên một vòng không dễ dàng phát giác thâm trầm. Nanh sói chiến đoàn tại An La thành phố thanh lý zombie, hiện tại zombie số lượng còn có bao nhiêu? Nghe nói như thế, Thượng Cửu Đệ trong lòng không khỏi tuôn ra tự hào trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không đến 50 vạn, hơn 100 vạn zombie tại nanh sói chiến đoàn cấp tốc dưới giải quyết rất nhanh, thời gian bất quá mới dùng 3 tháng, siêu cấp zombie cũng đã gặp qua, bị sát vũ chiến đội hoàn mỹ đánh chết. Hiện tại An La thành phố zombie số lượng đã không đủ gây sợ, dù là dị chủng muốn tụ tập được chúng nó chúng ta cũng không cần quá lo lắng, thậm chí nếu như không phải là bởi vì nguy cơ lần này, nanh sói khu vực cư dân rất nhanh liền có thể di chuyển nhập An La thành phố ở lại. Một đám người liên tục gật đầu, nghĩ như vậy, lần này dị chủng nguy cơ tựa hồ cũng không phải thật đáng sợ. An La thành phố địa lý vị trí cực đặc thù, chung quanh núi vây quanh lại dòng sông trở ngại, zombie quần giống như là ở vào một cái bịt kín chỗ cùng hắn địa vực hoàn toàn tách ra, lại thêm Sở Hàm sớm bố trí tốt hết thảy, để nanh sói chiến đoàn điên giống như thanh lý zombie, cho nên giờ phút này dị chủng chỗ có thể điều động zombie số lượng tương đối có hạn. A, Hà Phong cười không rõ ràng cho lắm, chỉ là thân thể bỗng nhiên thẳng tắp dùng một loại cực bình tĩnh ngữ khí, hỏi ra một cái để ở đây tất cả mọi người đột nhiên giật mình vấn đề. Cần phải là những này dị chủng đem An La thành phố xung quanh sở hữu cơ bộ là cư dân, đều chuyển biến thành zombie đâu. Cứ như vậy chiến trường sẽ còn từ chúng ta nói, tính toán A, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc Nguyên Thần Chi Nhân Gian Lãng Khách, cách chương.